Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết vì cái gì, trong lòng Hoa Linh Đàn luôn có chút hoảng sợ. Cô lấy tay sờ sờ cổ, nhưng trên cổ đã không còn treo bình sứ hoa sen, bởi vậy sờ vào khoảng không, cái gì cũng không sờ tới. Vậy bây giờ mọi thứ thế nào? Anh có thể thấy tình hình của họ không? Hoàng Cổ chớp chớp mắt, gật đầu, có thể, nhưng không đợi Hoa Linh Đàn theo bọn họ vào nhà xem nhục đô. Cảnh sát đã tới, ngay từ những giây phút đầu tiên khi phát hiện nhục đô không thấy. Robo đã đi hỏi thăm tình hình của các đại yêu. Suy nghĩ trong một thời gian dài, cảm thấy tốt hơn hết vẫn là nên báo cảnh sát. Gần đây ở những nơi khác cũng xuất hiện trường hợp trẻ em mất tích. Mạng lưới nội bộ cảnh sát có thể nhìn thấy thông báo của các khu vực khác. Sau khi nghe được khu vực thuộc thẩm quyền của mình xảy ra loại sự việc này, lập tức xuất động nhân mã. Chỉ là, tại sao lại là vườn bách thảo này? Đã bao nhiêu lần rồi? Cảnh sát lần L-View hỏi người phát hiện tình huống, lại bảo Hoa Linh Đàn mở màn hình kiểm tra. Nhưng những kẻ buôn người đó đã sử dụng lá chắn. Bất cứ nơi nào họ đi qua, giám sát là trống rỗng. Chỉ có thể làm cho mọi người suy nghĩ về việc liệu có bất thường hay không. Nhưng sau đó nhiều người như vậy, những người có thể nhớ nhiều như vậy, ngược lại Tề Chi cung cấp cho một chút manh mối. Nói tựa hồ có vẻ mặt của hai nữ nhân có chút không thích hợp. Cảnh sát hỏi anh ta làm thế nào anh ta có thể nhìn thấy điều gì đó không ổn. Tề Chi hợp lý nói. Bởi vì họ đã không nhìn tôi vào thời điểm đó. Cảnh sát, những gì bạn nói là hợp lý. Tề Chi mô tả chi tiết đặc điểm hình thể của hai người phụ nữ này. Sau đó lại có một chút ấn tượng. Cố lão đầu tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng nhãn lực không tệ. Vỗ vỗ bàn tay nói, hai người cùng nhau còn có một nam nhân, lúc ấy nhìn thấy hắn ôm một đứa nhỏ lên máy bay. Lần này tựa hồ có manh mối, cảnh sát dựa theo miêu tả của bọn họ, vẽ chân dung tội phạm truyền về cục, lại đem suy đoán của mấy người cùng nói. Ba người này tựa hồ là đi tới đâu cũng mang theo máy quấy nhiễu. Cũng bởi vì mang theo máy quấy nhiễu, làm việc có chút không kiêng nể gì. Lúc đi qua thành phố Tây Dã, trên đường còn dừng lại mua đồ. Căn cứ vào miêu tả của chủ tiệm, càng chính xác hơn vẽ ra bộ dáng ba người. Nhưng lúc này, ba người này đã ra khỏi địa giới thành phố Nishino. Hành tung kế tiếp không phải là phi thường rõ ràng, còn phải chậm rãi điều tra. Họ rất có thể sẽ rời khỏi trái đất để đi đến các hành tinh khác. Lúc này, ở biên giới Hoa Quốc, nơi xuất cảnh xếp hàng rất nhiều máy bay. Một chiếc máy bay gia đình lớn lẫn lộn trong đó. Cũng không phải dễ thấy như vậy. Bởi vì du lịch chủ yếu là bay trên bầu trời. Vì vậy các cửa ải xuất cảnh cũng trôi nổi giữa không trung. Hai bên thoạt nhìn trống rỗng. Tựa hồ không cần xếp hàng xuất cảnh cũng có thể bay ra ngoài. Thế nhưng, trên đường biên giới, đều có bình chướng mà người thường không nhìn thấy. Một khi xông vào, sẽ kích hoạt cảnh báo. Tiếp theo lập tức sẽ có quân đội đóng quân ở biên phòng mang theo vũ khí đi lên. Bọn họ có quyền giết chết tại chỗ. Mọi người đều biết điều này. Vì vậy không ai dám xông sát bừa bãi. Ba người này cũng giống nhau. Thời gian quay trở lại nửa giờ trước. Sau khi xác định rời khỏi thành phố Nishino, ba người liền thả lỏng rất nhiều. Người đàn ông phụ trách lái xe thúc giục phụ nữ cao gầy đi xem đứa bé. Miễn cho bọn họ tỉnh lại giữa chừng sẽ náo loạn. Giá của một đứa nhỏ là 50 vạn. Hai đứa chính là 100 vạn. Tuy rằng đi rút thành, ba người lại chia ra cũng không có nhiều. Nhưng mà, đây là nhiệm vụ tổ chức giao xuống. Làm tốt, bọn họ liền không cần lo lắng đề phòng như vậy lại không có tiền đồ. Trong thực tế, ba người trong số họ không biết phải làm gì với những đứa trẻ này. Nữ nhân cao gầy vốn đang sơn móng tay, nghe vậy không tình nguyện buông đồ vật trong tay xuống, đi tầng tiếp theo, sau đó phía dưới liền truyền đến tiếng kinh hô của cô. Người đàn ông không thể không lớn tiếng hỏi, tên em đi của anh ta là gì? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? một người phụ nữ khác đơn giản cũng đi xuống. Không bao lâu sau, hai người phụ nữ đuổi hai đứa trẻ lên. Chỉ thấy hai đứa nhỏ này, một cái môi hồng răng trắng, hai má nhục đô đô đô. Đừng nói bộ dạng đáng yêu bao nhiêu. Một đôi mắt đen láy nhìn người, không khóc cũng không nháo. Mà một cô gái khác, lại là một cô gái tóc đỏ rực. Cô gái này tựa hồ là rất mất hứng, bóp cánh tay trừng mắt nhìn bọn họ. Cô gái kém hơn rất nhiều so với cậu bé. Đôi mắt nhướng lên, miệng kéo xuống, lông mày nhíu lại, trông xấu xí và nhiều người. Hai người này tự nhiên chính là Nhục Đô và Lửa Nhỏ. Sau khi mấy đại yêu mang nam hài cùng nữ hài tử trên phi thuyền đi, vì không để lộ nhân, nơi này còn phải có hai người điền vào. Nhục Đô là hài tử, tuổi chỉ cần nhỏ hơn một chút là đủ ngụy trang. Nhưng Tiểu Hòa phải biến thành một nữ hài tử. Hắn cứng đờ tại chỗ nửa ngày, bắt đầu hối hận vì sao mình lại cướp lấy. Nhưng bất đắc dĩ, hiện tại muốn đổi người đã không còn kịp rồi. Vẫn phải giả vờ, hắn cúi mặt không tình nguyện biến thành một nữ hài tử tóc đỏ. Hiện tại ba người lớn hai đứa nhỏ tụ tập ở trên phi thuyền, hai mặt nhìn nhau. Người phụ nữ cao gầy nắm lấy móng tay mình vừa mới bôi lên. Trong hai đứa nhỏ này, con gái là cô mà cô mang đến. Thế nhưng, tại sao cô chưa bao giờ nhớ rõ cô gái này tóc đỏ còn xấu xí như vậy? Nếu để cho Tiểu Hỏa biết cô mắng mình xấu, ước chừng sẽ trực tiếp nuốt cô xuống đốt. Một nam hay khác, là nam nhân cùng nữ nhân bình thường kia mang đi. Bọn họ cũng nhớ rõ, nam hài tử kia là một con sâu nước mũi, không dễ nhìn như vậy. Tại sao bây giờ có gì đó không ổn với ký ức của họ? Hàng này không đúng bảng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba người đều kỳ quái hỏi. Người là bị người lén lút thay đổi, nhưng nhìn camera giám sát, không có người ngoài tiến vào. Giám sát cũng không bị động qua tay chân. Đây xác định chính là bọn họ mang vào. Có lẽ là lúc ấy quá hỗn loạn, không nhớ rõ ràng. Ba người chỉ có thể khuyên bảo mình như vậy. Lúc này tay Nhục Đô còn bị trói, không nhúc nhích được. Lông mày nhỏ nhíu lại, một đôi mắt to sáng ngời hướng về phía các nữ nhân. Rất ngây thơ hỏi, hai tỷ tỷ xinh đẹp, các ngươi là ai a, muốn mang Nhục Đô đi đâu? Bộ dạng của hắn thật sự là đáng yêu, phi thường có thể kích phát mẫu tính của người khác. Lúc này không khóc không nháo, nhu thuận vô cùng. Sắc mặt nữ nhân cao gầy cũng hòa hoãn lại. Tỷ tỷ dẫn tỷ đi chỗ vui vẻ, người ngoan ngoãn nghe hoa. Được rồi, Nhục Đô liền an tĩnh lại, chớp chớp mắt nhìn cô. Một lát sau hắn lại đáng thương nói, tỷ tỷ xinh đẹp, tay ta đau quá, cái này có thể buông ra hay không? Nữ nhân muốn cởi trói cho hắn, lại không dám, quay đầu nhìn về phía nam nhân. Nam nhân cau mày, không kiên nhẫn nói, không an toàn, để cho hai tiểu quỷ này ngủ thêm một hồi. Người phụ nữ bình thường vẫn không nói gì xen vào, đợi lát nữa phải qua biên giới, kiểm tra rất nghiêm ngặt. Nếu như trói đặt ở phía dưới, sẽ rất phiền phức, buông ra đi, đứa nhỏ này sẽ không gây chuyện. Người nói có đúng hay không? Cô nói xong, khóe miệng thế nhưng càng nứt càng lớn, trực tiếp nứt ra sau tai, giống như là nữ nhân nứt miệng trong truyền thuyết quỷ quái vậy. Nhục Đô bị hoảng sợ, kinh hãi lấn hùng lẩm bẩm về phía sau. Con người thực sự có thể ăn Nhục Đô người. Hắn kinh ngạc. Nhưng Tiểu Hỏa lại không có chút phản ứng nào. Ánh mắt cũng không chớp một cái. Còn không kiên nhẫn trợn trắng mắt. Nhục Đô dùng chân đá hắn một cái. Hắn mới làm bộ hoảng sợ a một tiếng. Thanh âm nhọn nhọn vô cùng. Mấy người nghe đều mặt đen. Thấy hai đứa trẻ đều biết sợ hãi. Người phụ nữ thu hồi nụ cười trên khuôn mặt của mình và tiếp tục với khuôn mặt không thay đổi. Nếu bạn dám không vâng lời, bây giờ tôi sẽ làm cho bạn không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Biết chưa? Nhục Đô sợ hãi nhỏ giọng nói. Biết rồi. Buông ra cho bọn họ đi. Người phụ nữ cao gầy liếc cô một cái, tiến lên buông hai đứa nhỏ ra. Một phen kinh hách như vậy, quả nhiên đều ngoan ngoãn. nhưng kế tiếp phải qua biên cảnh kiểm tra. Ba người cũng không nhàn rỗi. Từ trong túi lấy ra hai thân quần áo, cộng thêm một cái không có gì khác với mặt thật. Hai nữ nhân cùng nhau động thủ, đem da mặt này dán lên mặt hai đứa nhỏ. Sau khi dán lên không có chút khe hở nào, coi như là dụng cụ kiểm tra cũng tra không ra bất kỳ manh mối nào. Nhục Đô và Lửa Nhỏ đều phát hiện, mặt nạ này cũng không phải là da người sử dụng, tựa hồ là sản phẩm khoa học kỹ thuật. Tiểu Hỏa tò mò sờ sờ mặt, mặt cô bé mặt nạ cũng bình thường, nhìn rất giống với nữ nhân bình thường kia, chỉ là mái tóc đỏ của hắn sẽ không dễ xử lý như vậy, nhưng cũng không thể cắt hết, chỉ có thể đâm thành một cái y dập. Hai nhân loại dơ bẩn thế nhưng đem lông của mình đâm thành út díu. Tiểu Hỏa khí đến muốn cắn người. Hắn không cần mặt mũi sao? Rất nhanh, lúc quá cảnh, trong ngoài máy bay đều bị quét một phen. Ba người này sớm xử lý xong tất cả mọi thứ. Hai nữ nhân một người ôm một đứa nhỏ, nói là muốn đi Mạch Quốc thăm thân. Của hai đứa trẻ cũng rất đầy đủ. Vì vậy quá cảnh không có trở ngại. Và rất nhanh họ đã rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Sau khi rời đi, mấy người lại đổi một chiếc phi hành, đi thẳng tới thành phố Hoành Xuyên. Khoảng 12 giờ đêm, tại cảng phi thuyền cỡ lớn của thành phố Hoành Xuyên, một nam hai nữ dắt hai đứa nhỏ bước lên phi thuyền đi Dopa Star. Sao Dopa là tinh cầu đồng sinh của Sao Doro, luôn luôn rất khiêm tốn. Bọn họ lần này là muốn thông qua Dopa tinh chuyển đạo đi Tự Do Tinh. Tự Do Tinh giống như tên của nó, là tinh cầu phi thường phức tạp, tam giáo cửu lưu người nào cũng có. Cũng chính là bởi vì phức tạp mới là nơi tốt nhất của bọn họ. Nhục Đô cùng Tiểu Hỏa cũng vẫn luôn muốn rời khỏi vườn thực vật xem một chút, nhưng không nghĩ tới lần đầu tiên đi xa, dĩ nhiên là loại nguyên nhân này. Ghé vào cửa sổ trong phi thuyền, Nhục Đô hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài. Hắn ở Hồng Hoang Đại Lục cũng chỉ là tiên thảo tương đối chân quý trong mắt phàm nhân, nhưng trong mắt tiên nhân đại năng, vậy thì không có phân lượng gì, vẫn cắm rễ trong đất. Hắn cũng chưa từng thấy qua vũ trụ tinh không như vậy. Bởi vậy lúc này giống như một tên thổ bao tử dị thương tò mò. Tiểu Hỏa đối với những thứ này khinh thường. Điện thoại di động bị thu đi. Hắn hiện tại không có chơi. Nhàm chán nằm trên ghế ngẩn người. Vườn bách thảo bên kia cũng đã là đêm khuya. Cách Nhục Đô rời đi chừng 8 giờ. Hoa Linh Đàn cùng một đám đại yêu chen chúc vào trung tâm dịch vụ. Trong gương nước tiểu thủy mở ra, rõ ràng thấy được tình huống Nhục Đô. Tiểu Hỏa tựa vào ghế, nhìn thoáng qua kính nước. Mấy người đều thấy rõ bộ dáng cùng cách ăn mặc hiện tại của hắn. Nhất thời cười đến ngửa ra sau khép lại. Tiểu thủy lăn vài cái trên mặt đất, thiếu chút nữa duy trì không được kính nước. Biết mình nhất định sẽ bị cười nhạo, Tiểu Hỏa dùng sức lại trừng mắt nhìn. Hừ, trở về lại tính sổ. Lần này các đại yêu sở dĩ không có trực tiếp tự mình ra tay, mà là để cho Nhục Đô cùng Tiểu Hỏa thân hãm hiểm cảnh, là bởi vì Hoàng Cổ Tính ra thứ có liên quan đến bọn họ. Chính xác hơn là thứ này cùng Hoa Linh Đàn quan hệ càng sâu. Nhưng bởi vì như hôm nay cơ hội che đậy, hắn tính không rõ rốt cuộc là cái gì, cũng không rõ vị trí cụ thể. Chờ cảnh sát thẩm vấn rồi lại đi tìm người. Quá trình quá chậm, bởi vậy bọn họ quyết định để Nhục Đô cùng nhau đi qua. Chỉ cần xác nhận vị trí và đồ đạc, bọn họ có thể kịp thời chạy tới. Sau khi nghe giải thích, Hoa Linh Đàn có chút tò mò. Hiện tại bên ngoài còn có thứ gì đó liên quan đến tiên thiên linh vật. Cô đang nhìn chằm chằm gương nước trầm tư. Bên tai cô nghe thấy Tiểu Thủy ngạc nhiên kêu lên. À, cánh hoa của ai rơi xuống? Nơi này sao lại có một mảnh hoa? Hoa Linh Đàn cả kinh, trong nháy mắt cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Thủy đang dùng móng vuốt kéo một cánh hoa màu đen trên mặt đất. Cánh hoa đó cô ấy quen thuộc như thế nào? Cô cơ hồ là không chút suy nghĩ lập tức khom lưng nhặt cánh hoa lên, trực tiếp nhét vào trong ngực mình. Sau đó lúc ánh mắt mọi người nhìn qua, rất vô tội cười cười. Chán ha ha ha, không có gì. Lúc trước ta hái hoa, không cẩn thận rớt xuống. Nhưng ai cũng biết cánh hoa đến từ đâu. Chỉ là thấy bộ dáng này của Hoa Linh Đàn, cũng không tiện trêu chọc cô. Trái tim Hoa Linh Đàn đang nhỏ máu. Cô không nghĩ tới, cho dù là hóa thành hình người, cánh hoa của cô vẫn rơi xuống. Vốn cũng chỉ có 4 cánh hoa. Dĩ nhiên một ngày rớt một cánh, chẳng phải là nói ngày mốt liền rớt sạch sao? Vì cái gì? Nhiều năm như vậy, làm sao có thể đột nhiên bắt đầu rơi hoa? Trong đầu trong nháy mắt nhớ tới đoạn cầu trong phim Hàn Cẩu Huyết. Loại tình huống này của cô, chính là sắp chết, cách bệnh nan y không xa. Cảm xúc lo âu dâng lên. Hoa Linh Đàn không dám gãi đầu, sợ tóc cùng nhau rụng hết. Cô ép buộc mình chuyên chú nhìn kính nước. Con tàu đã đến cảng Dorpasta vào sáng sớm. Nơi này tựa hồ có người quen. Mấy người ở Dorpating làm một thời gian ngắn dừng lại. Cũng thay mặt nạ cho 2 đứa nhỏ. Mặt nạ trên mặt mình cũng đã thay. Hôm qua đến bây giờ, 2 đứa trẻ này thủy chung cũng không có khóc qua một lần. Phi thường ngoan ngoãn, thậm chí cũng không có ý đồ chạy trốn hoặc la hét hấp dẫn sự chú ý của người khác. 3 đại nhân đều cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nếu đứa nhỏ có thể an phận, vậy thì không thể tốt hơn. Thuốc trong tay bọn họ cũng không nhiều. Phải tiết kiệm một chút dùng. Mà bên kia, cảnh sát cũng truy tìm thành phố Hoành Xuyên. Hiện tại bắt đầu sàng lọc tinh cầu bọn họ đi tới. Cũng đại khái khoanh định Dorpating. Sáng sớm, cảnh sát thành phố Nishino, thông qua sự hỗ trợ của cấp trên, đã liên lạc với cảnh sát Dorpasta, đưa các đặc điểm ngoại hình và nhục đô của 3 tên tội phạm lên mạng. Đồng thời cũng đem dấu vân tay và thông tin tóc của 3 người thu thập được truyền lên mạng. Dù cho 3 người này thay đổi dung mạo, nhưng chỉ cần bọn họ lần nữa quá cảnh, liền nhất định có thể bắt được bọn họ. Nhưng kết quả lần này vẫn làm cho người ta có chút thất vọng. Có lẽ là trong nội bộ cảnh sát có gian tế. Tin tức bắt giữ bị lộ. 3 người rơi xuống đất không lâu, liền từ người quen nhận được tin tức. Sau khi thay mặt nạ xong, bọn họ vội vàng leo lên phi thuyền đã sớm chuẩn bị. Cơ hồ không có bất kỳ chậm trễ nào. Rất nhanh đi tới Tự Do Tinh. Cảnh sát cuối cùng đã đến muộn một bước. Mặc kệ cảnh sát ảo não tức giận đến đâu. Ở vườn thực vật quan sát mấy đại yêu suốt đêm. Lúc này ngay cả điện thoại di động cũng không chơi nữa. Vẫn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hành động của 3 người này. Thấy bọn họ sắp bị cảnh sát phát hiện. Còn khẩn trương nín thở. Tử Thanh nắm chặt nắm đấm vung lên. Mau chạy đi. Cảnh sát sắp tới rồi. Hoa Linh Đàn im lặng nhìn cô một hồi. Làm đẹp. Cố lên. Tiếp tục chạy. Họ sẽ đuổi kịp. Các ngươi có thể. Đừng làm ta thất vọng a. Hoa Linh Đàn. Thật muốn nói một câu. Các ngươi một chút cũng không lo lắng nhục đô cùng tiểu hỏa sao. Sao Dopa đến sao Tự Do mất nửa ngày. Ước chừng buổi trưa mới có thể đến. Lăn qua lăn lại cả đêm nay. Bây giờ trời đã sáng rồi. Hoa Linh Đàn ôm 2 con gấu trúc con. Không có xúc tu nhục đô. Hiện tại chúng ăn là xe chạy như bay. Ước chừng là bù đắp. Một đêm trôi qua, cánh tay to kia thế nhưng hoàn toàn tốt. Mới vài ngày, dĩ nhiên liền mập lên một vòng. Hiện tại nhai đồ rắc rắc rắc. Mà tiểu tử kia cũng thông minh dị thường. Đặc biệt sẽ cướp thức ăn. 2 con ở cũi trẻ con nhiều lần đều đánh nhau. Chỉ tiếc tiểu địa vẫn đánh không lại lớn. Hoa Linh Đàn ôm chúng nó hôn lại. Sau đó ra lầu 3. Quyết định buổi trưa lại tới. Hôm nay còn có một chuyện. Đó chính là, lúc trước trong thành phố quay phim tuyên truyền. Hôm nay phải phát sóng trên đài trung ương. Sau khi phát sóng phỏng chừng sẽ nghênh đón một lượng lớn khách du lịch. Hiện tại phải chuẩn bị. Khoảng cách lần trước xảy ra vụ án đầu độc đến bây giờ cũng đã có một thời gian. Cô đi tìm Robo, đưa cho anh ta những thứ trong tay. Và sau đó lẩm bẩm với anh ta. Hơn 9 giờ sáng, vườn Bách Thảo có một chiếc máy bay bên ngoài. Trên đó vận chuyển xuống một cái hộp lớn kín. Hộp vuông vắn và không nặng. 2 công nhân mang hộp đến ao mới được sửa chữa. Cái ao này bởi vì lúc trước trồng đầy rêu vàng. Cho dù hiện tại bên trong không có gì. Lúc có khách du lịch đến, vẫn sẽ chỉ vào nơi này nói, đây chính là cái ao trồng rêu vàng. Bởi vậy, không ít du khách gọi nơi này là Mạn Kim Đường. Hoa Linh Đàn không hiểu sao lại cảm thấy cái tên này rất may mắn. Vàng có thể mạn ra khỏi ao. La Bà đi theo Hoa Linh Đàn đến bên cạnh Mạn Kim Đường. Hoa Linh Đàn tự tay mở hộp ra. Trong nháy mắt hộp bị mở ra, chỉ thấy một tia sáng cực kỳ sáng lạn từ trong đó lóe ra. Tiếp theo, cô đem cái hộp xốc lên. Bên trong rêu dây leo khô ráo từng viên rơi vào trong nước. Chẳng bao lâu, trung tâm của ao được trải một lớp bóng vàng rực rỡ. Nhưng dù sao ao nước lớn, rêu vàng ít đi, không giống như lúc trước. Ngay cả bên ao cũng được trải đầy. Du khách vừa vào vườn không lâu nhìn thấy cảnh tượng này, đều trong nháy mắt vây quanh. Nhiều du khách trước đây chỉ xem video và hình ảnh trực tuyến. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hiện vật. Buổi sáng, ánh mặt trời còn chưa đến thời điểm nóng nhất, nhưng đã phi thường nóng. Rêu vàng dưới ánh mặt trời tản mát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, thậm chí còn lóe lên hơn trước, buộc người ta hầu như không dám nhìn thẳng. Toàn bộ mặt nước hoành tráng như lửa. Có người tiến lại gần hỏi, giám đốc vườn, rêu vàng cũng không sao. Hoa Linh Đàn cười gật đầu. Đúng vậy, vạn hạnh, còn hoa mây thì sao? Hoa mây còn có thể nở được không? Chúng ta vẫn chưa thấy nó. Dây leo vàng rêu còn có thể cứu một chút, nhưng hoa mây tuyệt đối không thể. Vì vậy, cô chỉ lắc đầu, xin lỗi, hoa mây năm nay chỉ sợ là không thể nở. Phải để cho nó hảo hảo tu luyện, chờ sang năm đi. Trong bốn phía nhất thời vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Hoa Linh Đàn cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Hảo hảo một điểm tham quan. Thiếu nó, vườn thực vật không biết thiếu bao nhiêu khách du lịch. Bao nhiêu tiền đây? Lúc trước khi trồng liễu, là vì che khu cảnh sắc của một khu khác phía sau. Cho nên liễu thụ bắt đầu trồng từ nơi kết nối giữa ao hồ và hồ Phách Xuyên. Bên cạnh ao nước phía trước vẫn trống rỗng. Ao hơi gần ven đường một chút. Hoa Linh Đàn muốn trồng những thứ khác xung quanh, nhưng rốt cuộc trồng cái gì, cô cũng không nghĩ rõ ràng. Nhìn du khách nhao nhao hướng ao dựa vào, Hoa Linh Đàn lui về phía sau vài bước, nhìn bộ dáng trơ trụi bên cạnh ao không quyết định được. Giá như hệ thống có thể đưa ra một số ý tưởng. Vừa nghĩ đến hệ thống, cô liền nghĩ đến Huyền Hạnh đã 2 ngày không có thanh âm. Ngày xưa còn có thể nhìn thấy hắn ở đâu. Hiện tại ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Đám đại yêu biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Chu Vi không biết. Buổi sáng lúc Chu Vi nhìn thấy cô còn đang hỏi, sao không thấy đóa hắc liên kia? Là bị lấy đi sao? Cúi đầu xuống, cô đi về phía tòa nhà văn phòng. Không nghĩ tới vừa lúc này, một thanh âm quen thuộc làm cho cô dừng bước. Đi một nơi không có người. Âm thanh này phẳng đến mức không có bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng Hoa Linh Đàn thoáng cái đã nghe ra. Đó là hệ thống. Dĩ nhiên là hệ thống. Cô cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên 3 thước. Vội vàng đi về phía mấy khu chưa mở. Hệ thống ngươi còn tốt sao? Cô hỏi với sự phấn khích. Nhưng mà hệ thống cũng không có cùng cô nói chuyện phiếm như trước. Chỉ là sau khi cô đứng vững, cho cô một thứ, đó là một đoạn gỗ khá kỳ lạ, kết cấu hơi trắng, biết đây nhất định là thứ mà hệ thống tự trồng cho mình bên cạnh ao. Cô quen thuộc cắm cành cây vào đất, rất nhanh, gốc cây này mạnh mẽ vọt lên cao, cao hơn 10 thước như cây ngô đồng, lá rộng, nhưng mà làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là, cành cây của nó, lại không giống như những cây khác. Là sinh trưởng lên trên. Cái cây này, tất cả cành cây đều điều chuyển phương hướng, là từ trên xuống dưới dài. Giống như cây liễu, tất cả các cành cây đều rũ xuống. Mà càng kỳ lạ chính là hình dạng của những cành cây rủ xuống này. Mỗi một cây đều giống như rồng rủ xuống. Thậm chí ngay cả kết cấu cũng rõ ràng. Hoa Linh Đàn hít sâu một hơi. Thùy long của cây này nhìn quá mức hoành tráng. Trong thực tế, điều kỳ lạ nhất không phải là điều này. Nếu có xương đỏ rác trên lá, xương rơi xuống đất sẽ biến thành ngọc trai. Vì vậy gỗ Thùy Long còn được gọi là cây chân quý. Cây này thật sự là quá khí phách. Nếu như trồng ở bên cạnh ao, vậy thật sự là không thể thích hợp hơn. Hoa Linh Đàn nhịn không được tưởng tượng một chút. Cô ngửa đầu nhìn, đầu rồng, cơ hồ buông xuống trước mắt. Sờ sờ, sau đó gọi Tề Chi lại đây. Tề Chi không cần 5 phút liền chạy tới. Nhìn cây phía sau cô không nói gì. Chỉ nói, lại muốn ta làm cái gì? Hắc hắc, có thể để cho nó dài thêm mấy viên được không? Để trồng bên cạnh ao. Cây này không phải là rất ngoạn mục và trồng ở đó chắc chắn sẽ rất phổ biến. Hệ thống tuy rằng từ đầu đến cuối chỉ nói một câu. Nhưng tâm tình Hoa Linh Đàn lại tốt hơn rất nhiều. Ít nhất không phải vẫn không để ý tới cô. Bởi vậy lúc này cũng có thể cùng Tề Chi nói đùa. Tề Chi gật gật đầu. Duỗi tay ra. Cho cô một ánh mắt ngươi hiểu. Lần trước Kim Dịch một hơi cho vài viên sinh cơ đan. Hoa Linh Đàn hiện tại trên người còn có. Cô bĩu môi. Móc ra một viên đưa cho Tề Chi. Bớt một chút dụng. Biết rồi. Muốn mấy viên. Hoa Linh Đàn suy nghĩ một chút. Thùy Long mọc lớn như vậy. Còn phải lưu lại một chút khe hở. Nhiều nhất cũng không quá 8 khỏa. 8 viên đi. Anh làm trước. Tôi bảo Robo nhanh chóng tìm robot để đào hố. Cô vội vàng gửi tin nhắn cho Robo thông báo một tiếng. Lại bảo anh nhanh chóng lấy một chiếc thuyền vận tải cỡ lớn tới. Cô có cây mới sắp vận chuyển tới đây. Vừa mới trồng rêu vàng về. Cái này có kinh hỉ mới. La bà cảm thấy vườn trưởng chân thần. Cũng không trì hoãn. Lập tức phái người máy qua 10 cái đi đào hố. Căn cứ theo yêu cầu của Hoa Linh Đàn. Đặc biệt đào hố rất lớn. Hoàn toàn so sánh với kiểu dáng ngô đồng. Tề Chi rất nhanh đã thôi phát 8 khỏa Thùy Long mộc. Vừa nhìn, thật đúng là đồ sộ. Sau khi xong việc hắn đem sinh cơ đan ném cho cô liền muốn đi. Không nghĩ tới, vừa mới xoay người, góc áo đã bị người kéo lại. Hoa Linh Đàn nhìn hắn cười. Cười đến giống như hồ ly đói bụng 10 ngày nhìn thấy một cái đùi gà lớn. Tề Chi hung hăng dùng mình một cái. Sao đột nhiên cảm thấy Hoa Linh Đàn có chút đáng sợ. Quả nhiên, Hoa Linh Đàn lại mời hắn giúp một việc. Đợi khoảng 1 giờ, La Bà rất nhanh lại lấy được chiếc thuyền vận tải lớn lần trước. Tề Chi mang theo 8 viên Thùy Long mộc trực tiếp chuyển đến thuyền vận chuyển. Thuyền trưởng và phi công phụ này vẫn là hai người cuối cùng. Rất dễ kiểm soát, La Bà mang theo nhân viên đi lên một chuyến. Lần này đồ đạc rất lớn. Ước chừng xuất động 10 nhân viên bảo vệ mới từng cái cây vào. Lại dựa vào robot hỗ trợ. Lúc này mới cẩn thận gian nan vô cùng đem cây trồng xuống. 8 cây rồng cũng mất hơn 1 giờ để trồng xong. Quả nhiên, sau khi 8 cây này được trồng xong, du khách trong nháy mắt liền kinh hãi. Người Hoa Hạ vốn có tình tiết đặc thù đối với rồng. Huống chi là loại cây này, treo đầy cây hình rồng. Lúc này có người tương đối mê tín dị đoan. Hai tay chắp lại đối với cây bái lại. Cái này, đây là cái cây gì a? Bộ dạng thật là thần thánh. Ai đó đã sử dụng từ này? Hoa Linh Đàn cười tủm tỉm nói. Cái này gọi là Thùy Long Mộc. Có phải rất hình tượng hay không? Hình tượng, thật sự là quá hình tượng. Lập tức lại có không ít hình ảnh từ khi đưa lên mạng. Du khách nhao nhao chen chúc ở đây chụp ảnh. Giống như lúc trước chụp hoa mây. Ao nước vốn không có người chú ý, lại một lần nữa tỏa ra sức sống. Hoa Linh Đàn trên mặt mang theo nụ cười. Chậm rãi lui về phía sau. Đem vị trí lưu lại cho du khách. Sau đó thanh âm cô rất thấp rất trịnh trọng nói một câu. Huyền Hạnh, cảm ơn anh. Cách chương.